Mãnh liệt kim vụ, chương 11, anh không được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe bật điều hòa rất ấm, không hề lạnh, ánh đèn trong xe chiếu lên đôi vai gầy, làn da sáng trong, có thể lờ mờ thấy những mạch máu li ti. Nụ cười của Trần Tĩnh An rất gượng gạo, lộ vẻ cứng đờ, gò má ửng hồng một cách bất thường, tựa như thiếu nữ trong tranh bích họa. Điềm tĩnh mà ai oán. Thẩm Liệt vô cảm nhìn cô làm xong tất cả những việc đó. Thật bất ngờ, nhưng đối với cô, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không cười nữa à? Thẩm Liệt hỏi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt không hề rời đi nửa phần. Giọng điệu cũng rất nhạt. Anh như một người ngoài cuộc. Xem một vở kịch trọn vẹn. Chỉ hỏi xem có diễn tiếp nữa không? Lông mi Trần Tĩnh An run rẩy, nhưng sắc mặt không đổi. Cô vòng tay ra sau lưng, ngón tay chạm vào móc khóa áo lót. Cô chưa kịp có hành động tiếp theo, một chiếc áo khoác mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng đã trùm lên người cô. Lúc này mắt cô dường như mới có tiêu cự. Cô khẽ cau mày, thật sự không hiểu nổi anh. Chẳng phải anh muốn sao? Lúc này lại giả làm quân tử. Có giả vờ đến đâu cũng không che giấu được bản chất văn nhã bại hoại của anh ta. Đột nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng điểm lên vị trí tim trái của cô. Gõ nhẹ hai cái, lịch sự đến lạ, Thẩm Liệt cười, điều nông cạn này, thứ tôi muốn cướp là cái này. Loại chuyện này, anh khinh thường dùng vũ lực. Trần Tĩnh An nhếch môi, lời lẽ châm chọc, anh không được à? Cứ cho là tôi được đi, thì nhìn bộ dạng của em bây giờ, tôi cũng chẳng có hứng. Thẩm Liệt cầm hai bên vai áo khoác, trùm kín cô hoàn toàn dưới lớp áo rộng thùng thình. Em có vội vàng hiến thân thì cũng phải đợi đến khách sạn. Tôi cũng không phải là người dễ dãi. Thật không nhìn ra, anh Thẩm đối với loại chuyện này còn có nguyên tắc. Thẩm Liệt cũng không tức giận. Sau này em sẽ biết. Giọng điệu có chút lười biếng. Trần Tĩnh An mím môi không nói nữa. Cô quay đầu đi, ngơ ngẩn nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ. Chiếc ô của cô đã sớm bị thổi đi đâu không rõ. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng nước. Những hạt mưa dày đặc rơi xuống, tạo nên từng vòng gợn sóng. Xe bắt đầu lăn bánh. Trần Tĩnh An hỏi, đi đâu? Đến bệnh viện. Thẩm Liệt dừng lại. Giọng điệu có chút châm biếm, đưa em đi khám khoa mắt, mắt nhìn người không tốt, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, vì một thằng tần nghi niên mà đến mức hồn siêu phách lạc thế này. Lẽ ra cô không nên hỏi, xe thật sự chạy đến bệnh viện, nhưng không phải khám khoa mắt, mà là khoa cấp cứu. Trước khi xuống xe, anh lấy một túi giấy từ cốp xe ra, bên trong là một chiếc váy để cô thay. Gặp bác sĩ, đo xong nhiệt độ, cô mới biết mình bị sốt. Truyền dịch hay uống thuốc đều được. Thẩm Liệt nghe xong liền quyết định cho cô nhập viện. Tôi không ở bệnh viện. Trần Tĩnh An không chút do dự từ chối. Thẩm Liệt đã bảo tài xế đi làm thủ tục. Con run xéo lắm cũng quằn. Trần Tĩnh An nhíu mày. Định gọi tài xế lại thì Thẩm Liệt đã nắm lấy tay cô. Đưa lên áp vào trán cô. Biết mình sốt đến mức nào không? Ngoài kia mưa lớn như vậy em muốn đi đâu? Hay là em muốn ở khách sạn với tôi? Ở phòng bệnh hay ở khách sạn? Trần Tĩnh An chọn phòng bệnh. Dù sao cũng là ở bệnh viện. Cô không tin Thẩm Liệt dám làm bậy. Cuối cùng, cô chọn truyền dịch. Nằm trên giường bệnh, Trần Tĩnh An cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Cô y tá tìm ven. Lúc cắm kim thấy cô nhíu mày. Cứ tưởng làm cô đau, liền nhẹ nhàng xin lỗi. Cô nói không sao, nhưng cảm xúc vẫn cuộn trào trong lồng ngực. Cô không muốn nói một lời nào. Nằm nghiêng sang một bên, quay lưng về phía Thẩm Liệt đang ngồi ở khu sofa. Đắp chăn lên, cố gắng tạo ra một thế giới riêng cho mình. Vì sốt cao, đầu óc nóng hầm hập, cô cứ thế thiếp đi một giấc. Lúc tỉnh dậy mới để ý bình dịch đã được thay, tay chân ngủ đến ê ẩm mỏi như. Cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím, khẽ cử động người, qua khóe mắt, thấy Thẩm Liệt đang xử lý công việc. Thẩm Liệt mí mắt cũng không ngẩng lên. Tỉnh rồi thì uống nước, ăn chút gì đi, đồ ăn đã được mua sẵn, đặt trong túi giữ nhiệt. Cô rời tầm mắt, giọng nói khô khốc, tôi không ăn, không muốn ăn. Thẩm Liệt cũng không hề ép, mặc kệ cô. Trần Tĩnh An chống một tay, có chút khó khăn ngồi dậy khỏi giường. Tôi muốn về trường, bây giờ là 11 giờ đêm. Y nói là tuyệt đối không thể. Tôi biết vẫn còn chuyến bay đêm, bây giờ ra sân bay vẫn kịp. Tôi đỡ nhiều rồi. Nói rồi Trần Tĩnh An định gọi y tá vào rút kim cho mình. Lúc này Thẩm Liệt mới ngẩng đầu, gập máy tính lại, có rất nhiều cách để trút giận. Đập phá đồ đạc thì sao? Nếu em cảm thấy đồ trong phòng bệnh này không đủ đắt tiền, đập không đủ đã, tôi có thể cho người mua thêm đồ tới. Anh cứ ngỡ cô chỉ đang giận dỗi. Có lẽ vậy, nhưng phần nhiều là vì Trần Tĩnh An không có cách nào ở bên anh nữa. Sau khi biết những gì anh đã làm, mỗi một giây trôi qua đều khiến cô không tài nào chịu nổi. Chỉ thấy khó chịu và căm ghét. Cô như một con rối gỗ bị giật dây, không thể tự mình định đoạt bất cứ điều gì. Trần Tĩnh An lạnh mặt, hỏi, điện thoại của tôi đâu? Điện thoại của cô đặt trên bàn trà ngay trước mặt Thẩm Liệt. Chiếc túi xách bị ngấm nước, đồ đạc bên trong đều được lấy ra hong khô. Điện thoại, hộp phấn nước, vài thỏi son, một chiếc ví nữ nhỏ nhắn món quà Tần Nghi Niên tặng cùng với thẻ sinh viên. Mấy tấm thẻ ngân hàng, khăn giấy ướt sũng đã bị vứt đi. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Thẩm Liệt không có ý định đưa điện thoại cho cô. Anh vắt chéo đôi chân dài, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Nếu vẫn chưa nguôi giận, tôi có thể cho người gọi Tần Nghi Niên tới đây. Muốn đánh muốn mắng tùy em. Em không vui thì cậu ta cũng đừng hòng sống yên ổn. Nghe đến tên Tần Nghi Niên, Trần Tĩnh An bất giác cau mày. Hình ảnh hắn ôm ấp cô bạn gái cũ cứ thế hiện về. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng. Trần Tĩnh An không nói tiếng nào. Cô vạch chăn bước xuống giường bệnh, đẩy theo cây truyền dịch, định bụng đến lấy điện thoại. Nhưng vì đứng dậy quá vội, đầu óc cô choáng váng. Cô còn chưa kịp bước tới thì màn hình điện thoại đã sáng lên. Có người gọi đến. Thẩm Liệt liếc mắt nhìn Tần Nghi Niên, bước chân của Trần Tĩnh An khựng lại, cô sững người trong giây lát. Thẩm Liệt hỏi, cuộc gọi này, em nghe, hay tôi nghe, tắt máy đi. Ồ, Thẩm Liệt ra vẻ đã hiểu, gật đầu, để tôi nghe, nói rồi anh bỏ chân xuống, người hơi dướn về phía trước. Trần Tĩnh An hốt hoảng, muốn rằng lấy điện thoại nhưng đã chậm một bước, Thẩm Liệt đã cầm lấy nó trước cô. Trong lúc hoảng loạn, tay cô chỉ kịp ấn lên tay anh. Cô chỉ muốn tắt điện thoại đi, chẳng còn tâm trí để ý đến điều gì khác. Cố gắng gỡ những ngón tay anh ra để lấy lại điện thoại. Nhưng cô chỉ có một tay. Tay còn lại của Thẩm Liệt nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra. Khi anh cầm nó lên, chuông điện thoại vẫn reo không ngớt. Mắt Trần Tĩnh An đỏ hoe, cánh mũi phập phồng. Cô căm hận trừng mắt nhìn Thẩm Liệt. Để tôi tự nghe. Cô áp điện thoại lên tai. Giọng Tần Nghi Niên từ đầu dây bên kia truyền đến. Tĩnh An, đang làm gì thế? Hôm nay ở Kinh Thành có phải lạnh lắm không? Em đừng mặc ít quá nhé. Giao mùa dễ bị cảm. Đừng để ốm đấy. Nước mắt cứ thế không kìm được mà tuôn rơi. Tĩnh An em đâu rồi? Mãi không thấy cô trả lời. Tần Nghi Niên lo lắng hỏi, Trần Tĩnh An lau vội nước mắt, đáp, em đây, giọng cô hơi nghèn nghẹn. Tần Nghi Niên nhận ra ngay, hỏi cô có phải bị cảm không, đã đến phòng y tế lấy thuốc uống chưa, vẫn là sự dịu dàng, tinh tế như mọi khi, nếu không phải tận mắt trông thấy, cô thật sự không tài nào tin được Tần Nghi Niên lại ngoại tình. Làm sao anh ta có thể làm được như vậy? Một mặt ôm ấp bạn gái cũ, một mặt lại ân cần hỏi han, quan tâm mình hết mực. thậm chí còn đưa cô đi gặp Tần Nguyên Minh, thề non hẹn biển muốn cưới cô. Cô không hiểu, thật sự không thể nào hiểu nổi. Em giận à, giận vì anh không cho em qua đây phải không? Tần Nghi Niên cảm thấy cảm xúc của người ở đầu dây bên kia không ổn lắm. Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liệt, đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo mà tĩnh lặng, nhưng lại như có một sức mạnh vô hình nào đó đang chi phối. Dễ dàng đọc thấu suy nghĩ của cô. Em không giận, giọng Trần Tĩnh An bình tĩnh đến lạ thường. Tần Nghi Niên, chúng ta chia tay đi. Chia tay, tại sao lại chia tay? Tĩnh An, em đừng đùa với anh như vậy chứ. Tần Nghi Niên chẳng hiểu đầu đuôi gì. Em nói thật, Tần Nghi Niên, chúng ta kết thúc rồi. Không có sự gào thét điên cuồng, cũng không có cảnh lật bài ngửa khó xử. Cô nói ra một cách bình thản và quyết đoán lạ thường. Rồi cúp máy, biết Tần Nghi Niên sẽ không cam lòng mà gọi lại. Cô dứt khoát tắt nguồn. Thẩm Liệt cúi mắt, khẽ nhếch môi. Đêm nay Tần Nghi Niên hẳn sẽ không dễ chịu rồi. Hắn có thể đoán ra nguyên nhân, nhưng chắc chắn sẽ ôm tâm lý may rủi mà tự bào chữa cho mình. Rồi đặt ra đủ mọi giả thuyết nhưng lại không cách nào kiểm chứng. Đêm nay của anh ta sẽ trôi qua trong dằn vặt. Không thể không nói, cô thật tàn nhẫn. Điều này lại càng khiến anh hứng thú hơn. Làm xong những việc đó, Trần Tĩnh An không còn đòi về trường nữa. Cô như đã rút cạn hết sức lực, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, cô lại trở về là một Trần Tĩnh An điềm tĩnh, lễ phép và có giáo dưỡng như thường ngày. Cô quay sang nói lời xin lỗi với Thẩm Liệt, bảo rằng mình muốn ngủ một giấc, còn tiền viện phí cô sẽ trả lại sau. Dù phòng bệnh VIP không hề rẻ, nhưng một đêm thì cô vẫn có thể cáng đáng được. Thẩm Liệt nhìn cô bước về phía giường, lật chăn lên rồi nằm xuống, vẫn là tư thế xoay người, quay lưng về phía anh. Cô gầy quá, đến mức khi cuộn người lại cũng chỉ nhỏ như một nắm. Phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng, Thẩm Liệt cũng không nhớ mình đã nhìn bao lâu. Ánh mắt anh có một thoáng rung động, chỉ là một thoáng lóe lên rồi vụt tắt, ngắn đến mức chính anh cũng không nhận ra. Điện thoại bị ngắt đột ngột, Tần Nghi Niên như bị sét đánh ngang tai. Anh ta lờ mờ đoán ra nguyên nhân, thầm nghĩ có lẽ Trần Tĩnh An đã biết chuyện của anh ta và Từ Nhược Tình. Nhưng làm sao có thể chứ? Chuyện của họ rất ít người biết. Trần Tĩnh An làm sao lại biết được? Biết từ đâu? Hay là do dạo này anh ta ở xa, ít có thời gian bên cô nên cô giận dỗi? Hoặc là do mấy hôm trước anh ta đã bỏ cô lại mà đi? Tần Nghi Niên điên cuồng nghĩ về đủ mọi lý do. Anh ta gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại của Trần Tĩnh An đã tắt máy. Đây không phải là cáu kỉnh, tính cách của Trần Tĩnh An anh ta hiểu rất rõ. Tần Nghi Niên không liên lạc được với Trần Tĩnh An, đành phải gọi cho Nguyễn Linh. Qua lời Nguyễn Linh, anh ta mới biết Trần Tĩnh An đã đến Tân Thành. Đến từ chiều, Tần Nghi Niên lúc này mới vỡ lẽ. Trần Tĩnh An đã nhìn thấy Nguyễn Linh ở đầu dây bên kia, hỏi anh ta có phải thật sự ngoại tình không. Hắn theo bản năng chối bay chối biến rồi cúp máy trong hoảng loạn. Tần Nghi Niên biết Trần Tĩnh An vẫn chưa về trường, vậy thì rất có thể cô vẫn còn ở Tân Thành. Hắn nhờ bạn bè tra thông tin chuyến bay, xác nhận đúng là Trần Tĩnh An chưa về. Nhưng bây giờ cô đang ở đâu? Mưa lớn như vậy, cô có xảy ra chuyện gì không? Anh ta nhờ bạn bè đi tìm người, nhưng không khác gì mò kim đáy bể. Từ Nhược Tình kẹp điếu thuốc dành cho nữ giữa hai ngón tay, lạnh lùng nhìn anh ta phát điên. Giữa làn khói mờ ảo, cô ta cất lời, nói rằng có lẽ người đang ở bệnh viện. Bệnh viện nào? Tần Nghi Niên sốt ruột đến mức không buồn thắc mắc tại sao cô ta lại biết. Sau khi có được địa chỉ chính xác, anh ta vơ vội áo khoác và chìa khóa xe rồi lao đi. Từ Nhược Tình dụi tắt nửa điếu thuốc, ngồi lại trước giá vẽ, ngắm nghía bức tranh đã tô được một nửa. Bỗng nhiên cảm thấy không hài lòng, cô ta pha lại màu. cầm cọ quét lên, cố gắng che phủ hoàn toàn màu sắc ban đầu. Cùng lúc đó, Tần Nghi Niên tất tả chạy đến bệnh viện. Sau khi được y tá chỉ đường, anh ta vội vã bước tới. Trong đầu anh ta không ngừng tìm lời lẽ, giải thích lý do anh ta ở cùng Từ Nhược Tình. Anh ta hối hận vô cùng, chắc chắn sẽ thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm tương tự. Chỉ cần Trần Tĩnh An chịu cho anh ta một cơ hội nữa, dù có phải làm gì, anh ta cũng cam lòng. Nửa đêm, hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng vọt và những bức tường trắng toát lạnh lẽo. Lòng Tần Nghi Niên nóng như lửa đốt, hắn để ý số phòng bệnh, rất nhanh đã thấy phòng của Trần Tĩnh An ở ngay phía trước. Vừa mừng rỡ vừa bối rối, tâm trạng anh ta vô cùng phức tạp, bước chân cũng chậm lại, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra, một bóng người cao lớn bước ra. Tần Nghi Niên sững sờ tại chỗ, Thẩm Liệt cũng nhìn thấy anh ta, sắc mặt bình tĩnh, lặng lẽ khép cửa lại, giọng anh lạnh nhạt, Tĩnh An ngủ rồi, có chuyện gì mai hãy nói. Tĩnh An, anh gọi cô là Tĩnh An. Cách chương.